Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, vây quét bắt đầu, bị may mắn nữ thần chiếu cố chiến sĩ một mặt cười ngây ngô. Sau đó lại bị chung quanh ước ao ghen tị bọn chiến hữu quần đấu một trận. Ôn giao các nàng cũng không có đợi bao lâu, đi dạo một vòng liền chuẩn bị đi trở về. Lúc trở về bị con kia lũ sói con làm trễ nải một chút xíu thời gian. Chờ thật vất vả ra sân huấn luyện đại môn, Hạ Y Huyên không khỏi trêu chọc nói: "Giao giao, ngươi cũng quá tâm địa sắt đá đi. Con kia sói con thật đáng yêu a. Dưỡng dưỡng cũng không tệ a." Ôn Giao lắc đầu: "Phải nuôi ngươi đi nuôi." Hạ Y Huyên nghĩ nghĩ mình nuôi cầu cầu, vội vàng lắc đầu: "Được rồi, một con ta đều nhanh nuôi không nổi, còn nuôi cái thứ hai không phải sao? Thật sự cho rằng dị thú tốt như vậy nuôi?" Đằng sau nhiệt bên trong, Ôn Giao trừ ở nhà mình muốn tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Hạ Y Huyên đi ra ngoài dạo chơi. Dị năng vượt đến hậu kỳ càng khó thăng cấp, tốn hao thời gian càng nhiều. Đến hiện tại Ôn Giao cũng còn chưa đạt tới thất giai, còn đang lục giai hậu kỳ. Mà những người khác càng là, phần lớn người đều tại tứ ngũ giai bồi hồi, số rất ít người mới vừa tới lục giai. Bất quá Ôn Giao lục giai so cùng giai dị năng mạnh hơn không ít, có thể so với thất giai. Nhằm vào Hoa Quốc trong nước còn sót lại mấy chi zombie quân đoàn tác chiến đã mở màn. Chủ yếu chiến trường tập trung ở Hoa Quốc Đông Bộ Trung Bộ địa khu. Dù sao tận thế trước người ở đó miệng là nhiều nhất. Nam Bộ mặc dù nhân khẩu không ít, nhưng là bởi vì địa hình nguyên nhân, sơn lâm nhiều, sinh vật biến dị cũng rất nhiều. Phản thật không có đại quân đoàn, mà là có không ít phân bố tại bốn phía nhỏ cỗ bầy zombie. Nam Bình căn cứ một bộ phận chiến sĩ đã xuất động bắt đầu tìm kiếm những bầy zombie đó, mà mới gặp quy mô dị thú quân đoàn ở trong đó phát huy tác dụng không nhỏ. Lần hành động này Ôn Minh cũng không có để Ôn Giao tham gia, chỉ có tại gặp được nguy hiểm tình huống khẩn cấp, phát ra tin cầu cứu, mới có thể để Ôn Giao cùng đại hoàng đi cứu người. Một tới hai đi, Ôn Giao tại uy vọng của quân chúng ngược lại là cao hơn. Không ít binh sĩ trực tiếp vứt bỏ bọn họ Ôn đoàn trưởng, đem Ôn Giao cái này mới bất quá 12 tuổi tiểu cô nương làm vì chính mình hăm hở tiến lên mục tiêu. Nam Bình căn cứ càng là xuất hiện không ít liên quan tới nàng công tích vĩ đại. Hạ Y Huyên mỗi lần đều sẽ hưng phấn tới nói cho Ôn Giao căn cứ lại có nhiều ít liên quan tới nàng truyền thuyết, nhưng là Ôn Giao căn bản là không có để ở trong lòng. Có đôi khi đi ra ngoài gặp được những kỳ kỳ đó là lạ, ánh mắt cũng không thèm để ý. Mỗi ngày làm từng bước hoàn thành cho mình định mục tiêu cùng nhiệm vụ. Ôn Minh cùng nàng nói qua phương diện này sự tình, mà lại giọng điệu còn rất hổ thẹn. Bất quá Ôn Giao căn bản là không có cảm thấy là nhiều đại sự. Dù sao đều là chút dâu rịa ơ người và sự việc, chỉ cần không có quá mức ảnh hưởng nàng liên tốt. Mà trừ vây quét zombie, gần nhất mấy lớn căn cứ cũng đang thảo luận như thế nào trùng kiến chuyên trở vấn đề. Thập đại căn cứ cùng một chút cỡ chung căn cứ cách xa nhau khá xa, lui tới phi thường không tiện, trừ ngẫu nhiên máy bay trực thăng, đại bộ phận đều là thông qua cỗ xe vận chuyển. Không bên trong, lo lắng trên không trung gặp được biến dị bầy chim, đặc biệt là nếu như gặp phải tính công kích mạnh chuyến bay dị thú, cơ bản cũng là người hủy cơ vong, mà lại máy bay đối với phi công yêu cầu rất cao. Hiện tại thật đúng là tìm không thấy nhiều như vậy phi công, bồi dưỡng mới lại tốn thời gian phí sức, Cái này có thể làm về sau kế hoạch. Lục địa, đường cái tốn thời gian quá dài. Còn cần thực lực cường đại dị năng giả hộ tống. Đường sắt lại lo lắng gặp được sinh vật biến dị công kích. Đặc biệt là Nam Phương. Quỹ đạo phải đi xuyên rất nhiều vùng núi. Rất dễ dàng gặp được sinh vật biến dị tập kích. Cuối cùng mọi người đem mọi ánh mắt thả dưới mặt đất. Thương lượng muốn thành lập thông đạo dưới lòng đất. Đem tất cả căn cứ liên tiếp. Tựa như tận thế trước tàu điện ngầm đồng dạng. Đây không phải động động mồm mép liền có thể thành lập xong được. Trong này dính đến rất nhiều phương diện tri thức cùng nội dung. Còn có đủ loại vấn đề. Không phải vô cùng đơn giản liền có thể giải quyết. Mà Ôn Minh gần nhất cũng một mực tại cùng Tề Cảnh Huy cùng Ôn gia thương thảo chuyện này. Dù sao đơn độc một cái căn cứ không thể nào làm được các mặt. Bọn họ cần bù đắp nhau. Vây quét zombie tiến triển rất thuận lợi. Đặc biệt là tại đại lượng kiểu mới vũ khí cùng các loại dược tề duy trì dưới. Tăng thêm có lồng năng lượng bảo hộ. Hoa quốc đại quân thế như trẻ tre. Liên tục tiêu diệt hai cái cỡ lớn zombie quân đoàn. Ôn Minh đem liên quan tới con kia lôi hệ zombie vương sự kiện làm kỹ càng báo cáo. May mắn chính là, những người khác tại tác chiến quá trình bên trong cũng không có phát hiện cái khác cùng loại zombie. Bất kể nói thế nào, đây là một tin tức tốt. Thời gian tiến vào tháng 8, Vân Tỉnh khí hậu ẩm ướt oi bức, đại lượng con muỗi sinh sôi. Nam Bình căn cứ chung quanh xuất hiện không ít mới biến dị côn trùng, có chút độc tính cực lớn. Ôn Minh tạm hoãn căn cứ do bê nhiệm vụ, chờ lấy sở nghiên cứu ra mới khu muỗi dược vật. Nam Bình căn cứ Nam Bộ quân đội một khối trên đất trống, đột nhiên giơ lên một trận gió lớn, buồn bực trời nóng khí để cỗ này phong đồng dạng mang theo hơi nóng. Chung quanh đứng gác chiến sĩ không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn qua giữa không trung. Thẳng đến một cái cự đại thân ảnh màu vàng từ trên trời giáng xuống. Đại hoàng thu hồi cánh lắc lắc đầu. Thời tiết nóng như vậy thật không muốn ra ngoài. Thái dương quá lớn, dù cho nó có thể cho mình phá chút gió mát nó cũng không vui. Cách gần nhất một nhỏ chiến sĩ hướng đại hoàng trên lưng Ôn Giao hô. Giao giao ngươi đã về rồi. Đám kia độc trùng tử tiêu diệt. Cách căn cứ không đến 10 cây số chỗ xuất hiện một đám biết bay độc trùng. Độc tính mạnh mà lại tính tình táo bạo. Trước mắt thuốc giải độc không thể giải trừ độc tính. Mà lại thuốc sát trùng đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đám kia độc trùng tử một tháng qua tổn thương không ít trải qua nơi đó dị năng giả. Nghiêm trọng càng là trực tiếp tử vong. Vì căn cứ an toàn, Ôn Minh để Ôn Giao đi giải quyết bọn này độc trùng tử. Ân, Ôn Giao nhẹ gật đầu, giết tuyệt đại bộ phận. Sau đó còn bắt một chút, đợi lát nữa còn phải đưa đi sở nghiên cứu cho bọn họ làm nghiên cứu. Nhìn thoáng qua đỉnh lấy lớn Thái Dương đứng nghiêm mấy tên phổ thông chiến sĩ. Trên người bọn họ quân trang đều bị mồ hôi thấm ướt. Thật chặt thiếp ở trên người. Mồ hôi trên trán ngăn không được hướng xuống rơi. Bờ môi đều hơi trắng bệch. Ôn Giao sờ lên trên cổ tay nho nhỏ. Một cỗ ý lạnh đột nhiên xuất hiện. Mấy tên chiến sĩ bên người bỗng nhiên xuất hiện một chút khối băng. Cho khô nóng không khí mang đến từng tia ý lạnh. Khối băng cũng không nhiều, nhưng là cũng làm cho mấy tên chiến sĩ cảm giác dễ chịu không ít. Không chờ bọn họ nói cái gì, đại hoàng thả người nhảy lên, rất nhanh biến mất ở bọn họ trước mắt. Ôn Giao đi trước viện nghiên cứu, đem bị đông lạnh hàng mẫu giao cho đám kia nghiên cứu viên. Sau đó đi mình phòng thí nghiệm chú ý một chút nàng thu thập dị thực nghiên cứu báo cáo. cuối cùng đi đến Ôn Minh văn phòng. Bất kể nói thế nào, nhiệm vụ hoàn thành, nàng muốn đi làm cái báo cáo. Mặc dù nàng báo cáo luôn luôn cực độ ngắn gọn đến làm người giận sôi tình trạng. Ôn Minh nhìn qua có chút tâm sự, lông mày vặn lấy chăm chú. Liền ngay cả nhìn thấy muội muội bình an trở về đều không có buông lỏng bao nhiêu. Ôn Dao nhìn chằm chằm Ôn Minh mặt nhìn một hồi lâu. Đột nhiên mở miệng nói: "Ca ca, ngươi già rồi a." Ôn Minh bị muội muội đột nhiên xuất hiện ghét bỏ chấn kinh rồi hội. Hắn một mặt mộng bức mà nhìn xem Ôn Dao, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Chẳng lẽ muội muội ghét bỏ mình lớn tuổi? Không đúng, hắn mới 21 a, là thập đại căn cứ trưởng bên trong trẻ tuổi nhất căn cứ trưởng có được hay không? Không đợi Ôn Minh nói cái gì, Ôn Dao đưa tay chỉ mi tâm của hắn, một mặt ghét bỏ nói, đều có nếp nhăn. Ôn Minh đưa tay sờ lên mi tâm của mình, vội vàng nơi nới lỏng lông mày. Còn cần lực dùng tay vuốt, vuốt mi tâm ni, hắn cảm thấy cái này không thể trách mình. Lúc ấy tiếp nhận hoa nam dị năng quân đoàn thời điểm áp lực liền không nhỏ. Mà lại vì ngăn chặn đám kia binh, hắn càng là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lấy biểu hiện uy áp. Hiện tại lại muốn xen vào lý cả cái căn cứ, phiền lòng sự tình là một đống lại một đống. Cả ngày không có yên tĩnh, mặc dù sự vật khác có Thích Huân cùng những người khác hỗ trợ, trong quân khu cũng có phụ tá, nhưng là hắn cũng không thể hoàn toàn mặc kệ, cho nên nhíu mày thời gian là càng ngày càng nhiều, đều gạt ra nếp nhăn, còn bị muội muội chê, con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.